Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 586. Chương 586. Tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Kiệt lải nhải nha. Làm sao vậy? Bát sách càng trung tướng. Chẳng lẽ lại ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Nếu là như vậy, không khỏi cũng làm ta quá là thất vọng. Chẳng lẽ lại Trảm Xa chiếm cứ ngươi một nửa thực lực không thành? Không phải vậy, vì sao thực lực giảm xuống rõ ràng như thế? Cùng ta đánh lâu như vậy, ngươi thế mà đều chưa bắt lại ta. Uổng cho ngươi vẫn là hải quân cao tầng đại lực bồi dưỡng nhân vật đâu. Ta nếu là ngươi, đã sớm cầm khối đậu hũ đụng chết. Nơi nào còn có mặt ở chỗ này ra mất mặt xấu hổ. Không thể không nói, Caribou thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là hắn cái miệng này lại so thực lực của hắn phải mạnh hơn. Ngươi hỗn đản này, câm miệng cho ta. Đối mặt Caribou khinh miệt lời nói, xe buýt sách càng đã đến tức giận biên giới, dần dần đã mất đi lý trí. Chỉ muốn mau chóng kết thúc cùng Caribou chiến đấu. Lại nàng nhưng lại không biết. Hắn đang chậm rãi rơi vào Caribou trong cạm bẫy. Caribou rất rõ ràng. Mình cũng không phải là thanh tỉnh ý thức cái cầm sĩ sách càng đối thủ. Cho nên hắn muốn chiến thắng xe buýt sách càng. Cũng chỉ có để xe buýt sách yêu inh vì phẫn nộ mà mất lý trí. Dạng này hắn mới có thể thừa dịp. Mà hiện tại xem ra, hắn kế hoạch này là thành công. Xe buýt sách càng đao pháp đã bắt đầu chậm rãi biến loạn. Nhưng bởi vì cái gọi là làm sao tính được số trời. Chính làm Caribou chuẩn bị đối bát sách càng áp dụng kế hoạch của hắn thời điểm. Apo đột nhiên gia nhập chiến đấu. Anh chỉ thấy Apo trong tay phát ra một đạo sắc nhọn mà chói tay âm lưỡi đao. Đánh phía gần ngay trước mắt xe buýt sách càng mà đi. Vụt, cảm nhận được đến từ phía sau nguy hiểm. Bát sách càng quay người liền dùng sức một bổ. Cùng âm lưỡi đao trùng điệp đụng vào nhau. Vụt, chỉ nghe một tiếng vụt nhưng thanh âm. Cái này âm lưỡi đao liền ầm vang vỡ vụn. Hóa thành đầy trời sóng gió gào thét mà đi. Cánh tay dài quyền. Nhưng bát sách càng vừa vặn vỡ vụn đạo này âm lưỡi đao. Apo tựa như cùng viên hầu. Trưởng cánh tay phải bao trùm lấy Busosoku Haki. Liệt không rung động, liền đánh phía đầu của hắn mà tới. Vụt, bát sách càng không có chút gì do dự. Sách đao cản trước người. Liền đem một kích này cản lại. Kiệt kiệt kiệt, trung tướng tiên sinh, sau lưng lộ ra sơ hở nha. Caribou như là cầy ảnh, xuất hiện tại bát sách càng sau lưng. Kiệt nhưng cười nói một tiếng, liền từ trong bụng lấy ra một thanh Gatling Machine Pistol. Đối bát sách càng không chút do dự bóp cò súng. T, đang cùng Apo đối kháng bát sách càng, chỉ cảm thấy phía sau truyền đến một cỗ rất có nguy hiểm cảm giác. Lông tơ trong nháy mắt nổ lên, con người vì đó co rụt lại. Thế nào, trung tướng đại nhân, người muốn trốn tránh một chiêu này sao? Nhưng rất đáng tiếc, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Gặp bát sách càng đối mặt Caribou mưa đạn liền muốn trốn tránh. Apo không khỏi nhếch miệng iso. Muốn tránh, nào có dễ dàng như vậy? Hắn đột nhiên tăng cường lực lượng, để bát sách càng thân thể không khỏi trong nháy mắt chấn động. Đón lấy. Hắn tay trái tựa như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén đối bát sách càng bắn ra. Để bát sách càng hoàn toàn không kịp phản ứng, liền bị hắn một quyền đánh vào ngực, bị đánh bay ra ngoài. Bành bành, bát sách càng vừa vặn bay ra ngoài, liền hoàn toàn đã rơi vào mưa đạn phạm vi bên trong. Ghê tởm, tét cai, đối mặt cái này ngang ngược mưa đạn. Bát sách càng cũng không dám khinh thường. Đây là sẽ muốn mệnh. Phát động, tép cai, về sau. Thân thể liền trở nên như sắt thép cứng rắn. Mưa đạn đánh ở trên người hắn. Phát ra vụt nhưng thanh âm vang rồi. Thanh thúy êm tai. hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình khí huyết không ngừng tuôn ra sôi trào. Để sắc mặt của hắn lập tức đỏ lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.